Thiên sư Hạ Sơn, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, anh tốt hơn tôi chỗ nào? Hội nghị cấp cao kinh tế Đường Hải hôm đó, cái tên chân chó thuộc hạ của anh bị quỳ trên mảnh vụn thủy tinh 3 tiếng đồng hồ, mặt mũi của anh đã mất hết rồi. Hầu Tông Dư hừ lạnh một tiếng nói, bản thân biết không chơi lại được với Lưu Minh, thấy anh cũng sẽ đi đường vòng, nhưng cái tên Trịnh Dương Vĩ thuộc hạ của Triệu Bân kia quả thật là não tàn, biết rõ là không chọc nổi còn ngu đần đi đánh nhau. Có thực lực mà giả bộ thì gọi là lợi hại, không thực lực mà giả bộ thì gọi là ngu dốt. Trịnh Dương Vĩ chính là một tên ngu dốt chính hiệu. Hầu Tông Dư, đủ rồi đấy, vốn dĩ muốn gọi anh qua để cùng đi dạy dỗ tên nhà quê kia, không ngờ lá gan của anh đã bị dọa cho sợ rồi. Tứ thiếu Đường Hải sao lại có người nhát như anh chứ? Nói xong, Triệu Bân liền đập ly rượu xuống bàn. Muốn báo thù, anh hoàn toàn có thể tự đi, việc gì phải kéo theo tôi chứ? Hầu Tông Dư trơ cháo nói. Ngược lại, Hầu Tông Dư rất mong đợi ngày Triệu Bân bị bêu xấu, để xem hắn ta còn có tư cách gì phách lối không. Hừm, Triệu Bân hừ lạnh, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Anh Hầu, chẳng lẽ chúng ta thật sự không giúp anh Triệu sao? Bàn Tử ở bên cạnh không nhịn được kề sát lại gần hỏi. Não là thứ đồ tốt, hy vọng lần sau ra khỏi nhà mày hãy mang đi. Hầu Tông Dư nhìn Bàn Tử, lại liếc nhìn Huyền Tư Giai bên cạnh, hắn ta vô cùng khinh bỉ nói. Dành thời gian đọc nhiều sách, động não nhiều hơn, đừng lãng phí thời gian vào mấy cô gái ngốc kia. Lúc ấy người bị buộc quỳ xuống không chỉ có Trịnh Dương Vĩ, mà còn có cả bố hắn Trịnh Tịch, bản thân mày nghĩ cho tốt vào. Mặc dù Hầu Tông Dư là công tử hào hoa, nhưng hắn ta không hề ngu, ngược lại còn suy nghĩ nhiều hơn những cậu ấm nhà giàu bình thường. Trịnh Tịch sau khi bị làm nhục cũng không chọn trả thù, nhất định tên nhà quê kia có chỗ hơn người. Đây cũng là lý do hắn ta không đồng ý Triệu Bân đi một chuyến hồ đồ như vậy. Tất cả chỉ chờ đại ca quay về rồi hẵng nói. Buổi trưa Thái Hải Lực mời khách ở nhà hàng Trinh Du, Lý Giai cũng đi theo. Lần này cuối cùng Thái Hải Lực đã cảm nhận được sự thỏa mãn khi thức ăn đi vào trong bụng. Tiểu thần y, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau này nếu cần đến chỗ của lão thái tôi, cậu cứ mở miệng. Thái Hải Lực mặt đầy kích động, cũng không biết kiếp trước mình đã tích đức gì, đời này lại gặp được một tiểu thần tiên. Thật ra thì ông không cần cảm ơn tôi, quay về cố gắng cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc ông đi. Nếu không phải bọn họ, ông vốn không chống đỡ nổi thời gian lâu như vậy. Lưu Minh vừa uống rượu vừa nói, cảm ơn bố mẹ là điều nên làm, lại càng nên cảm ơn tiểu thần y cậu. Thái Hải Lực đứng dậy, vô cùng cung kính đi đến trước mặt Lưu Minh, mời anh một ly rượu. Gặp được tiểu thần y nhất định là tích đức cả đời của tôi. Lý Giai cười ha ha nói, đâu có thể gặp được hai vị mới là phúc phận của tôi. Một bữa cơm vô cùng hòa thuận, cười cười nói, các thương nhân khoe khoang lẫn nhau. 2 tiếng đồng hồ nhanh chóng qua đi. Lưu Minh ra cửa, cực kỳ thỏa mãn vỗ bụng một cái, nhìn mây đen che kín bầu trời. Anh thở dài một hơi, sau đó lái xe đi về phía câu lạc bộ. Sau khi tìm thấy chỗ đỗ xe, Lưu Minh gọi Linh Nhi và Sương Nhi đi dạo trong sân vắng câu lạc bộ. Thưa anh, lúc cô gái tiếp khách vừa nhìn thấy Lưu Minh thì ngây ra, nói thật thì cô ta có ấn tượng hết sức sâu sắc với vị khách ăn mặc rất bình thường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cô ta cho rằng Lưu Minh chính là một tên B3N Thái. Tới chỗ như vậy luôn mang theo phụ nữ đến, lẽ nào tìm thú vui trước mặt một người phụ nữ sẽ có khoái cảm sao? Tôi tìm bà chủ các cô, Lưu Minh nói xong, sau đó tự đi về phía tầng 2. Không bao lâu bà chủ và quản lý đại sảnh Nhan Như Sương đã dẫn theo mấy người đàn ông cao lớn đi từ tầng 3 xuống. Em trai, nhớ chị hả? Bà chủ vô cùng thân thuộc muốn đi lên túm cánh tay Lưu Minh, nhưng khi nhìn thấy hai con quỷ nữ bên cạnh Lưu Minh, ánh mắt cô ta sửng sốt thu hồi tay mình lại. Bà chỉ liếc nhìn quỷ hồn ở đằng sau mình, phát hiện ra bọn họ đang run lẩy bẩy, ngay cả nói cũng không dám nói, hiển nhiên đã bị dọa sợ. Ban ngày có thể hóa hình, hơn nữa không khác gì người bình thường, nếu cô ta đoán không nhầm, hai con quỷ nữ này chắc hẳn là tu vi quỷ vương. Có hai con nữ quỷ tu vi quỷ vương, người trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Được rồi, công tử, mời theo tôi. Lần này bà chủ cũng thu hồi dáng vẻ lẳng lơ, toàn thân trở nên vô cùng tôn sùng Lưu Minh. phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở tầng 3, Nhan Như Sương vô cùng cung kính bưng lên một bình trà, sau đó liền đứng sang một bên, chờ đợi phân phó. Dám hỏi anh là truyền nhân nhà nào? Bà chủ hết sức yêu nhã đưa một ly trà lên. Quỷ đạo chính thống, Lưu Minh thản nhiên nói. Nghe xong lời này, trong lòng hai người đều giật mình, vừa mới bắt đầu các cô liền nhìn ra vẻ siêu phàm của Lưu Minh, nhưng không ngờ chàng thanh niên trước mắt này chính là quỷ đạo chính thống. Dám hỏi anh, lần này đến đây có gì chỉ giáo? Chỉ giáo chưa nói tới, tôi chỉ là được người ta nhờ vả, tới khuyên các cô thu tay lại, các cô đã bị người phía trên theo dõi. Chúng tôi làm bí mật như vậy, sao có thể? Nhan Như Sương mặt đầy khiếp sợ. Cách chương.